Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, người lão bản thủy chung là người lão bản. Hai tên thẻ 4 sao sư, hai tên 3 sao thẻ sư đột nhiên cùng một chỗ bộc phát ra thẻ bài thế công. Nháy mắt tập trung mức năng lượng khiến toàn trường tất cả mọi người kinh hãi. Hồ quang điện đá lửa ở giữa, trừ chủ công tính thẻ bài bên ngoài, còn có người thúc dục đối với đường kiếm cực kỳ chí mạng thẻ bài sủng vật tâm ngăn chặn thẻ. Hoàn toàn cấm chỉ đường kiếm ở sau đó thời gian 3 cái hô hấp bên trong tiến vào cùng sủng vật hợp. Thể trạng thái, có người thì thúc dục tinh thần tước giảm thẻ. Đối với đường kiếm tinh thần lực cường hãn lượng tiến hành ngắn ngủi áp chế cắt giảm. Kelly 4 người đều toàn lực ứng phó, cơ hồ đều có thể nhìn thấy thế công của mình đem đường kiếm thân thể xé rách sau tràng cảnh. Nhưng vào đúng lúc này, đứng trên dàn giáo đường kiếm như cũ thần sắc bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn nhấc lên một tia như trào phúng giống như ý cười. Chẳng biết vì sao, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy lập tức từ Kelly trong lòng dâng lên. Truyền khắp toàn thân, da đầu đều là một trận phát nổ. Một cái tín hiệu trong tim không ngừng truyền lại. Nguy hiểm, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Phảng phất bọn hắn xung phong liều chết đi không phải dê đợi làm thịt, mà là một đầu cực độ hung mãnh cuồng thú. Thậm chí đối phương khả năng chính là một cái cầm trong tay liêm đao tử thần. Không có khả năng. Làm sao có thể có như thế cảm giác nguy hiểm mãnh liệt? Đường kiếm cũng không phải 5 sao thẻ sư, dựa vào cái gì mang cho hắn dạng này cảm giác nguy hiểm mãnh liệt? Cái này tuyệt đối là một loại nào đó huyễn thuật tạo thành ảo giác. Hư ảo vỡ vụn đi. Kelly đột nhiên gầm nhẹ, trong tay mũi nhọn cự trùy phóng thích cao quang ầm vang rơi đập. Nhưng mà hắn dây thanh bên trong tiếng giống mới chấn động. Một mảnh máu đỏ tươi sắc liền nương theo lấy vô cùng kinh khủng huyết tinh huyễn tượng sông tập tại. Não hải, a, hắn nháy mắt hai mắt tinh hồng một mảnh. Phát ra sợ hãi cuồng hống. Bị sát ý kích thích toàn thân run rẩy. Bành bành bành, gần như đồng thời, 3 người khác cũng đều là sợ hãi gào thét. Nhưng tất cả mọi người thế công cũng đồng thời rơi vào đường kiếm trước người. Lại bị một đầu trống rỗng xuất hiện quái vật khổng lồ duỗi ra mạnh hữu lực cánh thịt một mực ngăn. Chờ, vô luận mũi nhọn cự trùy vẫn là cự xoa. Hạt chùm sáng, đều ở đằng kia vảy đen cánh thịt tạo thành hàng rào trước kết thúc khí thế một đi không trở lại. Thậm chí xung kích ra sóng năng lượng đều bị cánh thịt màng ra hấp thu. Mắt đỏ, đường kiếm vỗ tay phát ra tiếng, hiêu, hồng nhãn hắc long vương bảo hống một tiếng, hung ác điên cuồng mùi tanh khí lưu từ trong miệng khuếch tán toàn trường. Như mười mấy cấp gió lớn ào ạt, đem cái bàn đều trực tiếp lật tung, hai con tráng kiện hữu lực long chảo chảy xuôi khói độc. Hung hăng cầm ra, hô hô, cuồng phong mà qua. Tinh thần thụ nhiếp Kelly cùng một tên khác thẻ 4 sao sư hoắc chí căn bản liền cơ hội né tránh. Đều không có, cùng nhau bị long chảo bắt lấy. Bén nhọn đen kịt lợi chảo móc vào trong cơ thể hai người. Đáng sợ độc tố khoảnh khắc xâm lấn đến hai người trong thân thể. Hai gã khác 3 sao thẻ sư đều tại sát ý kích thích phát xuống ra hoảng sợ kêu thảm. Liền muốn chạy trốn tứ phía, nhưng mà một đạo như thép quấn thành đuôi rồng hung hăng rút tới. Ô, như roi như kiếm, răng rắc một tiếng, đuôi rồng trực tiếp liền đem hai người hai chân cắt chém đứt gãy. Hai người kêu thảm thân thể cùng nhau mới ngã xuống đất. Huyết dịch vung vãi đầy đất, vừa đối mặt, 4 cái cùng nhau bộc phát ám sát cố đô thích khách tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Trong chàng mấy chục ánh mắt đều hơi kém chừng ra hốc mắt. Dọa đến trái tim đều phù phù trực nhảy. kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia bình thản ôm hai tay đứng tại Hồng Nhãn Hắc Long Vương bên người. Đường kiếm, đây là giả a? Cái này bốn cái cường đại thể sư đều là diễn viên a? Người lão bản thủy chung là người lão bản, không cần ôm một chút không thiết thực ý niệm, vô dụng. Đường kiếm nhàn nhạt nhìn xem bị Hắc Long Vương nắm trong tay Kelly hai người. Bình tĩnh nói, bành, một tiếng vang thật lớn, đại môn đột nhiên bị hung hăng phá tan, cánh cửa nổ bay ra ngoài khảm đính vào đối diện trên vách tường. Còn có sát thủ, rất nhiều người đều trái tim lắc một cái. Huynh đệ, ta tới cứu ngươi. Norman Hắc thủ thần sắc hung ác, cao lớn uy vũ thân ảnh tựa như tia chớp từ ngoài cửa xông tới. Bên người nổi lơ lửng phát ra cực độ nhiệt độ cao vặn vẹo không khí tia chớp hình cầu. Trong tay càng nắm lấy phát ra liệt diễm trượng hai xà mâu. Nhưng mà hắn mới xông tới, liền nhìn thấy phát ra ngang ngược khí tức, to lớn thân thể đều chống tại trên trần nhà Hồng Nhãn Hắc Long Vương. Cùng tất cả đều bị đánh phế bốn tên sát thủ, lập tức ngốc trệ, lốp ba lốp bốp. Bầu không khí lặng im, Norman Hắc thủ chỉ nghe được tia chớp hình cầu bên tay bên cạnh vang lên đôm đốp âm thanh. Miệng lưỡi khô ráo, đường kiếm nhìn về phía Norman Hắc thủ, đến rất đúng lúc, thừa dịp bọn hắn đều còn chưa có chết, ngươi dùng xà mâu đều cho ta trói lại khống chế lại. Đừng để bọn hắn tự sát, Norman Hắc thủ một cái mặt đen nháy mắt biến đỏ. Trừng mắt đường kiếm nói không ra lời. Huynh đệ, ngươi là nghiêm túc sao? Ta xà mâu năm đó thế nhưng là tại dân tộc du mục xông ra không nhỏ thanh danh. Đến ngươi chỗ này chính là chuyên môn dùng để buộc chặt người dùng. Nhanh lên một chút, a đừng lề mề. Chói lại kéo ra ngoài. Phòng ngừa những này thích khách tự sát. Đường kiếm thúc giục. Norman Hắc thủ mắt nhìn mắt đỏ nhìn mình chằm chằm Hắc Long Vương. Lúc này vẫn là nhanh nhẹn ném ra xà mâu. Được rồi, tại cường thế huynh đệ trước mặt, ta xà mâu cũng là có thể mềm có thể cứng rắn. Siêu, xà mâu hóa thành dài ba trượng, vặn vẹo rẽ ngoặt giống như dây thừng. Trực tiếp liền đem Kelly bốn người buộc chặt lại với nhau. Cái này, huynh đệ. Cái này có một cái giống như sắp chết a. Norman Hắc thủ đột nhiên sững sờ, chỉ vào gọi là Cù Đức Tùng ba sao thể sư nói. Trong lòng hơi sợ, gia hỏa này tử tướng cũng thật đáng sợ, giống như là bị dọa chết tươi. Đường kiếm sững sờ, tại mấy chục song kính sợ dưới tầm mắt tiện tay thu to lớn Hắc Long Vương. Thân thể từ giàn giáo bên trên bay xuống. Cúi đầu quan sát, mới phát hiện cái này vừa mới còn bị hắn sữa một cái nói là rất cường đại ba sao thể sư Cù Đức Tùng. Lúc này hai mắt sợ hãi trừng trừng, khuôn mặt sợ hãi vặn vẹo, dĩ nhiên thất khiếu chảy máu não tử vong, bị hắn tinh thần lực cường hãn lượng trực tiếp đánh ngã. Cái này cũng tinh thần ý chí quá yếu đuối, làm sao khi Cố Đô tổ chức sát thủ. Đường kiếm kỳ quái, trước đó cảm thụ cái này Cù Đức Tùng lực lượng tinh thần tựa hồ cũng không yếu. Còn rất mạnh, cầm lấy trên người đối phương dụng cụ đo lường lật ra xem xét. Liền thấy được một chương lấp lóe lam mang tinh thần tước giảm thẻ. Lập tức liền không kỳ quái, cái này liền chỉ có thể nói là đáng đời. Biết lực lượng tinh thần của hắn mạnh. Còn không biết lượng sức muốn cắt giảm hắn, kết quả không có cắt giảm thành, ngược lại gặp sát ý chi ba động thể xung kích cùng phản phệ. Tại chỗ không chịu nổi liền chết, lấy hắn hiện tại cao tới hơn 700 lực lượng tinh thần. Nghĩ cắt giảm tinh thần lực của hắn, chí ít thì ghẻ người bản thân cũng có vượt qua 600 lực lượng tinh thần mới có thể phán định. Thành công! Nếu không chỉ sẽ gặp phải mãnh liệt phản phệ. Cù Đức Tùng hẳn là một cái rất khó được lực lượng tinh thần thiên phú người. Lực lượng tinh thần cao tới 300 khoảng chừng. Nhưng đoán chừng còn cho rằng đường kiếm lực lượng tinh thần mới chỉ có hơn 400. Cố Đô tổ chức đối với ta thực lực tình báo điều tra quá tách rời. Bất quá cũng thế, thực lực của ta, nhất là lực lượng tinh thần, từ trước đến nay là có thể tùy thời tăng lâu một chút. Ai có thể mò được rõ? Đường Kiếm cảm thán, đột nhiên phát hiện mình thật sự là âm a. Cố Đô tổ chức đối địch với hắn khi thắng khi bại cũng không oan uổng. Đợi Norman hắc thủ đem Kelly bọn người kéo ra ngoài về sau, tràng diện lập tức lại yên tĩnh trở lại. Trải qua vừa mới khúc nhạc dạo ngắn, Đường Kiếm cho thấy phát đạt cơ bắp, nhất là hiện trên sàn nhà một bãi gai mũi máu tươi còn không có thanh tẩy. Cái này khiến không ít tự xưng là thực lực cường đại phỏng vấn tinh anh đều nhu thuận được cùng cái. Chim cút giống như, chính là cái kia còn sót lại hai tên trước đó còn có chút tự kiềm chế thân phận thẻ bốn sao sư. Tại Đường Kiếm ánh mắt lúc gặp lại, cũng đều dồn dập cúi đầu khom lưng, lộ ra khiêm tốn giống như tiểu lão đệ tiếu dung, không còn dám một bộ ta rất lợi hại biểu lộ, nói đùa. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại trước mặt vị này. Vừa đối mặt liền đem hai tên thẻ bốn sao sư cùng hai tên ba sao thẻ sư liên hợp ám sát đánh tan. Đồng thời giống như là đánh như con ruồi nhẹ nhõm đem bốn người tất cả đều đánh phế đi. Đây quả thực cường hãn được không giống người a. Hướng dạng này đại lão cúi đầu vậy coi như cái gì tai nạn xấu hổ. Hoàn toàn là không thể bình thường hơn được từ tâm tiến hành. Đối với còn lại 29 người, Đường Kiếm lúc trước trong mộng cảnh cũng sớm có thăm dò. Trong lòng có nghĩ sẵn trong đầu. Sau đó hắn chính là tượng trưng lần lượt hỏi 29 người một vài vấn đề. Sau đó liền đuổi đi 29 người. Phân phó phỏng vấn qua cửa ải cụ thể nhân tuyển. Rất nhanh liền sẽ gửi đi đến riêng phần mình trong tay. Đối với dạng này không biết kết quả, 29 người cứ việc hơi có thấp thỏm, nhưng cũng không dám chất vấn, dồn dập cười hướng Đường Kiếm vấn an sau rời đi. Trải qua hôm nay Đường Kiếm cái này hơi triển lộ thực lực, tất cả mọi người mới đột nhiên kinh ngạc phát giác, nguyên lai trong truyền thuyết chế thẻ thiên phú kinh người chủ tịch Đường Kiếm, thế mà giống như trên thẻ tu cũng cực độ có thiên phú. Sức chiến đấu phá trần, quả thực cao thâm mặt chắc. Lập tức vậy thì khiến cho mọi người đối với kỳ tích công ty càng nhiều một phần lòng tin. Đối với Đường Kiếm thì lại nhiều hơn một điểm thật sâu kính sợ. Kelly đám người ám sát Đường Kiếm thất bại tin tức, rất nhanh liền bị Cố Đô tổ chức bên kia xác nhận. Thậm chí thái tử đều biết Kelly bốn người thế mà có ba người bị trực tiếp bắt sống. Là sớm đã có chỗ dự báo sao? Như vậy, nếu như nhặt tam hào tận lực tiếp cận Đường Kiếm, có lẽ liền sẽ bị phát giác. Thái tử thật sâu nhíu mày. Đối với Đường Kiếm loại năng lực này cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Bất quá đối với bị tóm Kelly đám người, thái tử cũng không thèm để ý. Những này người mặc dù thực lực vẫn được, nhưng thái tử cũng đã sớm dự cảm đến những này người có lẽ sẽ thất thủ. Cũng không có ký thác quá nhiều kỳ vọng, mà lại Kelly mấy người cũng không hiểu biết quá nhiều có quan hệ tổ chức chuyện cơ mật. Dù cho bị bắt sống cũng không quan hệ đau khổ, hắn lại lần nữa liên hệ nhặt tam hào, đem Đường Kiếm, dự báo, năng lực trọng điểm nhắc nhở. Đồng thời, trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, thái tử dứt khoát quyết định, lập tức đem có quan hệ Đường Kiếm tin tức hồi báo cho lãnh tụ. Hắn dự cảm, tấm kia một mực bị bọn hắn Cố Đô tổ chức bao quát liên bang đều đang tìm thẻ bài. Có 7 thành trở lên khả năng, chính là tại Đường Kiếm trong tay. Nhìn chung bây giờ liên bang tất cả thanh niên người bên trong, Đường Kiếm bây giờ biểu hiện ra các phương diện thực lực cùng trình độ uy hiếp đều đã trở thành mạnh nhất. Huynh đệ, ta đối với cái này ba người đã nghiêm hình tra tấn, không hỏi ra cái gì thực chất vật hữu dụng, đều mẹ hắn là xương cứng. Kỳ tích trong công ty, Norman hắc thủ lấy xuống tràn đầy huyết dịch giải phẫu găng tay. Đối với Đường Kiếm lắc đầu nói, Đường Kiếm sớm có đoán trước giống như gật đầu. Cái kia liền chuẩn bị đem ba tên này chuyển giao ra đi. Hắn nghĩ nghĩ, thông tin liên hệ Hà Đông trầm dãy số. Kelly đám người ám sát hắn tin tức, trải qua phong tỏa về sau, tạm thời còn không có truyền đi. Hà Đông trầm cũng không hiểu biết, đột nhiên tiếp vào Đường Kiếm thông tin, nói là bắt đến mấy cái cố đô tổ chức thành viên. Hà Đông trầm cũng giật nảy mình, những này người đều ở đâu? Bọn hắn dĩ nhiên to gan như vậy dám ám sát ngươi. Ai không đúng, hai cái thẻ 4 sao sư, hai cái 3 sao thẻ sư, ám sát ngươi còn tất cả đều thất bại rồi. Hà Đông trầm ngữ khi chấn kinh, hắn cũng mới chỉ là thẻ 4 sao sư, Đường Kiếm lúc nào trở nên so với hắn còn mạnh hơn rồi. Nói rất dài dòng, tháng này ta ra ngoài đi một chuyến, thực lực tăng lên rất nhanh, ngươi chuẩn bị tới đem 4 người này đều tiếp thu đi. Đường Kiếm cười nhạt nói, Hà Đông trầm ngốc trẻ, ra ngoài đi một chuyến thực lực liền tăng lên rất nhanh. Cái này lời nói làm sao để hắn phi thường không thể nào tiếp thu được đâu. Vậy hắn mỗi ngày bên ngoài chạy cũng không thấy được thực lực đột phá nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.